Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, gặp mặt. Nhớ kỹ cái gì a? Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi gò má. Ta chỉ bất quá lời nói thật mà thôi. Ta nói, ngươi nói như vậy, nhưng là sẽ đả kích Sần nha. Nhìn thấy sau khi Sonozaki Sần rời đi, Sonozaki Mion mới quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu phàn nàn nói. Dù sao Sần cũng là rất yếu đuối đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu từ chối cho ý kiến. Yếu ớt, tại Hirugashi tất cả mọi người đều bùng nổ L5 trong. Chỉ có Sonozaki Sần mới là kinh khủng nhất một cái. So sánh với ngược lại thì xài đao nữ Ryugu Rina ngược lại là an toàn nhất. Mặc dù nàng hắc hóa cũng không biết thật sự giết chết người hoặc là làm ra chuyện gì quá phận. Cho dù Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ đến L5 cũng có thể khôi phục. Như vậy có thể thấy được lốm đốm rồi. Mà trước kia cũng là Sonozaki Sần bởi vì lòng ghen tị quá nặng. Liền muội muội giấm đều muốn ăn. Nha, mặc dù Hozo Satoshi là một cái muội khống không sai á. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, Mộc Tiểu Tiểu mới nói ra những lời đó. Nhắc nhở Sonozaki Sần một cái không nên bởi vì lòng ghen tị quá nặng mà làm ra chuyện khác người. Gì, đến lúc đó Hinamizawa tổng hợp chứng bùng nổ nói. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Liền như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đi theo Sonozaki Mion đi vào trong căn phòng. Bà, ta đã dẫn hắn đến nha. Đây là một cái tương đối căn phòng mờ tối. Ngồi ở chính giữa là một cái tóc bạc hoa râm khắp khuôn mặt là chung quanh lão nãi nãi. Một đôi ác liệt quái dị mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonozaki Mion. Cảnh tượng này để cho Mộc Tiểu Tiểu đều không tránh khỏi run run người thề. Mà Sonozaki Mion phảng phất thường thấy. Không có gì đặc biệt phản ứng. Chẳng qua là nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu phập phòng lo sợ thần sắc sau. Trong lòng âm thầm nhìn có chút hả hê một chút. Mion a, người đi ra ngoài đi. Để cho hắn đi vào là được rồi. Già nua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta biết rồi. Mion gật đầu một cái. Sau đó trong mắt tràn đầy nụ cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chợt đưa hắn cho đẩy vào. Che miệng cười trộm hai tiếng. Tại Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khẩn trương trong đóng cửa lại. Thật may, mình nói như thế nào cũng là người từng va chạm xã hội rồi. Nơi nào sẽ bởi vì loại chuyện này liền khẩn trương. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Từ từ bình tĩnh lại. Mới vừa khẩn trương chỉ là bởi vì bầu không khí cho phép mà thôi. Hiện tại lại trước mắt cái này lão nãi nãi. Cũng chính là Sonozaki Oreo. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là minh bạch một chút. Đây đại khái là khảo nghiệm chứ. Không cần câu nệ như vậy. Ngồi đi. Sonozaki Oreo báo cho biết một cái chính mình đối diện cái kia ngồi một chỗ đệm. Nhìn lấy ngắn ngủi mấy giây người thiếu niên trước mắt này liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Khôi phục được chấn định sâu sắc. Hài lòng gật đầu. Thực là không tồi. Xem ra hiện tại hài tử thật là càng ngày càng xuất sắc. Nhanh như vậy liền có thể tỉnh táo lại. Quả nhiên là ngài cố ý a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật ngồi ở trên nệm. Thở dài một tiếng. Nhìn lướt qua chung quanh. Căn phòng này bố trí. Ánh sáng mở tối. Lại này không khí khẩn trương. Quả nhiên đều là ngài cố ý bố trí a. Không chỉ can đảm không tệ. Cũng rất thông minh. Sonozaki Oreo gật đầu một cái. Khuôn mặt đầy nếp nhăn trên lộ ra một nụ cười châm biếm. Gọi ta quỷ bà là được rồi. Trong thôn đều là gọi ta như vậy. Nếm thử một chút cái ly này quán trà. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không quá thích uống trà. Nhưng là lão nhân có hảo ý không thể bác. Mộc Tiểu Tiểu nâng chung trà lên uống một hớp. Vừa có đảm lược lại thông minh. Cũng rất nghe lời. Sonozaki Oreo nhìn Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng thuận mắt. Hiện tại ta đều nghĩ để cho ngươi thành cho chúng ta nhà Sonozaki cháu rể. Phốc Mộc Tiểu Tiểu. Trực tiếp một hớp nước phun ra ngoài. Mà ngoài cửa chính nằm ở khe cửa trên nghe lén Sonozaki Mion cũng là lảo đảo một cái thiếu chút nữa. Ngã xuống. Nàng có chút hiếu kỳ chính mình bà cùng cái này mới đưa đến làng Hinamizawa người sẽ nói gì. Mới nằm ở chỗ này nghe lén, lại không nghĩ tới nghe được lời nói như vậy. Bà ngươi đều đang nói cái gì à? Người ta vừa mới đưa đến. Đây là đối với lần đầu tiên gặp mặt người liền nói sao? Sonozaki Mion thiếu chút nữa khóc lên. Ho khan khục, Mộc Tiểu Tiểu lau mép một cái nước trà. Nhìn lấy ngồi ở trước mặt mỉm cười Sonozaki Oreo. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ta nói quỷ bà, vẫn là mới vừa gặp mặt liền nói chuyện này không tốt lắm đâu. Hơn nữa ta cảm thấy, thế nào? Chẳng lẽ ngươi thấy cho chúng ta Mion không xứng với ngươi sao? Không không không, ta cũng không phải là cái ý này. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cảm tình cái này có thể khó mà nói. Còn nữa, quỷ bà ngươi để cho ta tới chỉ là vì nói chuyện này sao? Ha ha, nếu ngươi nói như vậy vậy coi như xong. Sonozaki Oreo cười ha ha một tiếng. Hôm nay chẳng qua là cùng ngươi thấy một mặt. Không có cái gì chuyện quá lớn. Ồ, chẳng qua chỉ là một cái mới vừa dọn tới tiểu nhân vật mà thôi. Làm sao có thể yêu cầu nhà Sonozaki đương ra ngươi cố ý nhìn ta? Mộc Tiểu Tiểu nhưng là không tin. Nhất định là muốn nói gì chứ? Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là càng ngày càng giỏi. Sonozaki Oreo cười khổ một cái. Thật ra thì không tính là đại sự gì. Chỉ là muốn nhìn một chút dọn vào Hinamizawa là người nào. Nếu như làm ta hài lòng, ta dự định, nói lấy Sonozaki Oreo lại bỗng nhiên dừng lại. Lúc này ở ngoài cửa Sonozaki Mion trong lòng rất là phức tạp. Nghe bà lời này, chẳng lẽ còn thật sự định tìm hắn làm tế chứ? Cháu gái của ngài cũng đều là mới cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt a bà. Bất quá lời kế tiếp để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quỷ bà, ngươi là dự định hướng làng Hinamizawa bên trong tiến cử một chút ngoại lai người. Có đúng hay không? Ngươi lại có thể nhìn ra. Ta đối với ngươi đánh giá cao hơn. Nói không sai. Sonozaki Oreo gật đầu một cái. Ta là có ý nghĩ này. Cho nên mới nghĩ tới thăm ngươi một chút. Ngoài cửa Sonozaki Mion con ngươi cuồng trừng. Vốn là thở phào nhẹ nhõm nàng ngay lập tức sẽ lần nữa bị kinh động. Tiến cử người ngoại lai. Phải biết chính mình bà nhưng là ghét nhất những thứ kia người bên ngoài. Càng bởi vì lần trước đập nước sự kiện cùng nhà Hozo huyên náo nhốn nháo. Hiện tại sao lại thế? Hiện tại làng Hinamizawa là càng ngày càng tệ rồi. Còn như vậy bế thôn không ra mà nói thôn làng là không có biện pháp lâu dài cất giữ tới. Hiện tại chính là yêu cầu mới mẻ huyết dịch, mới mẻ phong khí thời điểm. Đem trong thôn cái này cổ lệch gió tà khí cho thổi tan. Nói lấy Sonozaki Oreo thở dài một tiếng. Vì chuyện này, lão bà ta giả trang một giả trang mặt đen cũng không sao. Chủ yếu nhất vẫn là dựa vào các ngươi a. Chẳng qua là trong thôn phần lớn người đều không đồng ý chứ. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, mặc dù không thể nói mâu thuẫn, nhưng là bọn họ đối với người ngoại lai cũng có chút bài xích. Chính là cái này, lo lắng của ta chính là cái vấn đề này. Như vậy, sờ lên cằm, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Ta hiểu được, quỷ bà, ngươi kêu ta tới sự tình, chắc là để cho ta thay đổi người trong thôn cách nhìn có đúng hay không? Thân ta là người ngoại lai chỉ cần để cho bọn họ thay đổi cái nhìn đối với ta. Như thế nhất định sẽ không mâu thuẫn cái quyết định này. Mặc dù cảm giác thật khó khăn bộ dáng. Bất quá không thành vấn đề. Ta đáp ứng rồi. Ha ha. Được. Nếu Tiểu Tiểu ngươi nói như vậy. Ta đây liền đem hy vọng gửi gắm tại trên người của ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng. Sonozaki Oreo rất là cao hứng nói. Thời khắc này, trong lòng của nàng thật sự sinh ra để cho Mộc Tiểu Tiểu trở thành cháu gái của mình tế dự định. Đáng tiếc a, Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu như là đem Sonozaki Mion gả cho hắn cũng còn khá. Hắn liền thuận theo tự nhiên đi. Nhưng là ở rể mà nói. Tuyệt đối không muốn. Soạt soạt, mở cửa Mộc Tiểu Tiểu liền thấy Sonozaki Mion ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế. Nhìn không chớp mắt, để cho Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Alo, ngươi làm sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Sonozaki Mion sắc mặt có chút lúng túng. Cái đó, cùng bà nói chuyện đều nói xong. Không kém bao nhiêu đâu. Nên nói đều nói rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hiện tại đã ok, ta đi về trước. Cái đó, ta đưa ngươi đi. Tại sao Mộc Tiểu Tiểu cảm giác Sonozaki Mion tự hồ có chút kỳ quái đây? Hắn hoài nghi ở trên người nàng đánh giá. Sao? Thế nào? Bị quỷ dị như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm. Cho dù là tùy tiện nữ hán tử Sonozaki Mion cũng có chút gánh không được rồi. Nhếch mép một cái nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không. Không có gì, chúng ta đi thôi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.